Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, quyền cấp bách hư không? Trong hư không, Đế Thích Thiên hung hãn ra quyền, sớm một đầu mái tóc dài màu trắng bạc cuồng vũ, sợi tóc xuyên thủng hư không, phảng phất quán thông vô cùng vô tận thứ nguyên không gian. Một chút màu vàng thần hy từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Thần hy rực rỡ, giống như một đoàn lại một đoàn thần hỏa, đốt cháy thiên địa, hủy diệt vạn vật. Giờ khắc này hắn thần hợp bổn nguyên, nhất cử nhất động đều là phải thiên địa vô lượng thần lực gia trì. Một kích có thể hủy núi đoạn nhạc, đang lúc trở tay rời non lấp biển. Đây là thiên địa lực lượng, đây cũng là loại cảnh giới này có thể coi thánh nguyên nhân. Có thể làm việc người khác không thể, siêu phàm nhập thánh. Cố là thánh nhân, màu vàng thần hỏa, tràn ngập phảng phất nổi toàn bộ thiên địa, tản ra vô lượng quang, vô lượng nhiệt. Đế Thích Thiên bừng tỉnh là từ trong mặt trời đi ra thần linh. Bất hủ bất diệt trưởng vô lượng thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Thích Thiên hung hãn ra quyền, quyền ra thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong vũ trụ tất cả lực lượng đều tựa như bị nhét vào một quyền này chung. Trong nháy mắt cải thiên hoán địa, hết thảy đều đã tiêu thất, chỉ có một quyền này vĩnh hằng. Màu vàng quyền ấn giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng, có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc, vô cực, vô lượng, vô địch đệ lực số lượng ở quyền ấn trong sôi trào. Một loại đánh vỡ nhật nguyệt, phá toái hư không khí tức tỏ khắp. Một quyền này chí cương chí dương, không phá bất bại, quả thực là bá đạo không gì sánh được. Thánh tâm quyết vốn là bao dung vạn tượng võ học, vô luận là âm vẫn là dương, là ngũ hành vẫn là bát quái. Môn võ học này đều có thể ung dung khống chế, hỗ biến hỗ hóa, giống như tuyệt đối linh độ trí âm trí nhu. Chính như một quyền này trí cương trí dương, nếu nói là ngộ tính Đế Thích Thiên tuyệt đối không kém. Hắn kém là dũng khí, là ý chí, hai thứ đồ này nghiêm trọng hạn chế thành tựu của hắn. Một quyền phía dưới, hư không đột nhiên đọng lại. Trương đạo nhất con thấy phảng phất cả thế giới đều đang hướng về mình đè xuống. Cần phải đưa hắn đập vụn ma diệt. Giờ khắc này hắn cảm giác mình trên người dường như đột nhiên gánh vác vô số tọa vạn cổ thần núi. Đây là một loại vô hình thế. Đây là Đế Thích Thiên quyền thế. Cũng là thiên địa bổn nguyên đại thế. Nhất giới lực hợp to lớn. Cho dù Đế Thích Thiên chỉ có thể trưởng khống bên ngoài vạn nhất, cũng đã cường đại phi phàm. Chỉ hữu giá chủng lực lượng mới có thể làm cho ta thỏa thích đánh một trận. Chỉ có hiện tại, người mới có thể toán là ta đối thủ. Cảm thụ được cái này giống như đại dương mênh mông lực lượng. Trương đạo máy động nhưng cười to. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên trở nên cao ngất. Sau đó một trận đùng đùng bạo liệt tiếng ở trong cơ thể hắn vang lên. Cái này bạo liệt tiếng rất thanh thúy, uyển như là ở hạt đậu nổ. Ngay sau đó hắn nhục thân đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ người khổng lồ. Đây không phải là lấy chân khí ngưng tụ hư tượng, mà là thân thể chân thực biến hóa. Mỗi một tấc máu thịt đều chân thật bất hư. Không giống với kim cương bất hoại lúc nhục thân biến hóa. Khi đó hắn nhiều lắm đem nhục thân cất cao 3 tấc. Mà hôm nay hắn cũng đem nhục thân cất cao gấp đôi. Trong này chênh lệch khó có thể đo. Đây là hắn gần nhất tìm hiểu ra tới pháp thiên tượng địa phương pháp. Lấy huyền quan một khiếu tổng lĩnh quanh thân huyệt khiếu. Một khiếu mở vạn khiếu đều là mở. Hắn pháp thiên tượng địa chính là lấy huyền quan một khiếu trưởng khống quanh thân huyệt khiếu. Sau đó lấy huyệt khiếu biến hóa. Kéo huyết nhục biến hóa. Lúc này một môn vô cùng phức tạp võ học. Nhân thể giống như là một cái tinh vi cơ khí, hơi chút cải biến một phần một chút nào đều sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Mà hắn pháp thiên tượng địa chính là phỏng theo thiên nguyên đạo cảnh thần thông cao thấp như ý. Cái này chính là từ thuộc về cải biến nhục thân, một cái sơ sẩy nhục thân thì sẽ tan vỡ, hóa thành người khổng lồ. Trương đạo nhất lực lượng cùng huyết khí tăng trưởng gần thập bội, như dòng khí huyết ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Phát sinh từng tiếng uyển nếu lôi đình nổ ầm thanh âm. Lúc này hắn tinh khí dâng trào. Tinh khí phong mang hiển hiện ra. Ở đỉnh đầu của hắn lộ vẻ khói báo động chi hình. Xông thẳng Vân Tiêu, hắn khí huyết dương mới vừa bá liệt, dĩ nhiên tổn thương Đế Thích Thiên tinh thần. Đế Thích Thiên đã thành thánh, tinh thần thuần dương bất hủ. Nhưng Trương Đạo Nhất lúc này khí huyết so với tinh thần của hắn càng dương càng mới vừa. Có thể dùng tinh thần của hắn lại sản sinh trận trận đau đớn cảm giác. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất mâu quang như điện, khí thế như hồng, sợi tóc màu đen tung bay gian, xé rách hư không. Trên người của hắn thế dĩ nhiên vượt trên cái này nhất phương thiên địa. Hắn liền uyển như một vị vô địch thần vương, thân thể bất hủ, thần hồn vô địch, nhất niệm gian có thể mở vô lượng thế giới. Thiên địa kiếp, mắt thấy Trương Đạo Nhất biến hóa, hắn quyền ấn trung thần ý đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt hắn quyền trong lực lượng càng là cất cao gần thập bội. Thiên địa kiếp là của hắn thánh tâm thất kiếp một trong. Chính là hắn ngoại trừ vô cùng thần kiếp bên ngoài cường đại nhất chiêu thức. Một thức này chính là hắn tìm hiểu Phượng Hoàng Bổn Nguyên mà tới. Phượng Hoàng Bổn Nguyên chính là thiên địa bổn nguyên trên thế gian một loại đồ vật hóa. Mặc dù không là bổn nguyên bản thân, nhưng cùng thiên địa bổn nguyên lại có thâm hậu liên hệ. Hắn cái này thức thiên địa kiếp, chính là mô phỏng theo Phượng Hoàng Bổn Nguyên cùng thiên địa bổn nguyên liên hệ. Dùng cái này dẫn động bổn nguyên thần uy. Nếu trước khi nói hắn dẫn động lực lượng là một, như vậy hiện tại chính là thập. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên lực lượng phảng phất đánh vỡ một cái giới hạn. Phương viên gần trăm dặm hư không ở một cái chớp mắt này trực tiếp hóa thành bột mịn. Hết thảy đều bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Địa hỏa phong thủy bốn loại bổn nguyên lực lượng sôi trào. Hoành thông trời đất, đây là diệt thế hiện ra. Một kích này chỉ là tràn lan dư ba dĩ nhiên có kém chút đem cái này trăm dặm thiên địa đánh. Về thiên địa sơ khai, bổn nguyên chi lực, không nên là nhân có thể nắm trong tay lực lượng. Có thể trưởng khống loại lực lượng này chỉ có thần. Đây là đủ để gánh núi lấp biển, di tinh hoán đấu lực lượng. Ầm ầm, Trương Đạo vừa quyền dương kích, tím bầm quyền ấn cùng màu vàng quyền ấn chạm vào nhau. Va chạm chi địa xuất hiện một điểm rực rỡ đến mức tận cùng bạch quang. Năng lượng kinh khủng ở trong đó sôi trào. Vô cùng vô tận năng lượng tận tình phát huy. Va chạm chi địa giống như có vạn ức khỏa thái dương cùng nổ. Cuồn cuộn không dứt là cực điểm thốn mang cung cấp năng lượng. Nguyên bản không trọn vẹn núi non ở dưới một kích này đã hoàn toàn bốc hơi lên. Một cái sâu tới mấy trăm trượng. Tung hoành gần trăm dặm hố sâu xuất hiện ở đại địa trên. Nơi đây đã triệt để nhìn không ra đã từng tồn tại qua một cái như thần long vậy trườn núi non chập. Trùng, trong hố sâu, đã không phải là sơn thạch cùng bùn đất, mà là một loại uyển như lưu ly, trơn chuột sáng ngời đông tây. Ngọa tào, lão tử đến tột cùng xuyên qua tới chỗ nào? Ở chỗ cực xa, cả người áo bào trắng. Khuôn mặt tuấn giật thanh niên thấy Đế Thích Thiên cùng Trương Đạo Nhất. Hai người giao thủ dị tượng, nhịn không được bạo nổ một cái thô tục. Hắn chính là mới vừa rồi cái kia kêu hùng bá lão tiên người. Thiếu niên vốn tên là Phương Hạo, chỉ là một phổ thông ba không thanh niên. Cả ngày quá ăn no chờ chết thời gian. Sau lại hắn chán ghét cuộc sống tẻ nhạt. Vì vậy ở nào đó bảo thượng hoa chín khối cửu mua một bà đi thông thiên quốc chìa khóa. Kết quả chỉ là hướng công tắc điện nhẹ nhàng cắm xuống. Hắn liền trực tiếp xuyên qua. Đi tới cái thế giới xa lạ này. Ở cái thế giới này mặc ba cổn đả vài chục năm. Hắn rốt cục xác định thế giới này cùng bản thân trước đây nhìn nhất bộ gọi Phong Vân manga rất giống. Vì vậy hắn nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập vào thiên môn. Theo hắn biết, Đế Thích Thiên tuy là phác nhai. Nhưng hắn sáng tạo thánh tâm quyết lại vô cùng cường đại. Có thể nói tân thủ điều kiện tốt nhất thần công. Còn như hùng bá, hắn theo bản năng liền quên. Một cái tại tiền kỳ liền sập tiệm mặt hàng. Còn không đáng cho hắn đi uổng phí tâm lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.